Người khác tu tiên ta tu mệnh, mệnh nữ chủ cũng không cứng bằng ta. Chương 11 giờ 11, nhiệm vụ dẫn khí nhập thể có thời hạn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi ra cửa, Sở Lạc nhìn thấy rất nhiều đệ tử mới mặc đồng phục đệ tử cùng đi về một hướng. Nàng tò mò dừng chân nhìn một lát, có hoạt động tập thể gì à? Chúc mừng ký chủ kích hoạt nhiệm vụ có thời hạn. Dẫn khí nhập thể, thời hạn 3 ngày. Lại muốn chỉnh ta có phải không? Giới thiệu nhiệm vụ. Mời ký chủ lấy thân phận đệ tử mới của Lăng Vân Tông đi tới. Giảng đạo tràng, để học tập, trong vòng 3 ngày phải hoàn thành nhiệm vụ dẫn khí nhập thể. Chính thức bước vào ngưỡng cửa tu đạo. Tu sĩ từ sau khi dẫn khí nhập thể sẽ tiến vào luyện khí kỳ. Luyện khí kỳ tổng cộng chia làm sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ, đỉnh phong hoặc đại viên mãn, chia nhỏ ra làm 12 tầng. Sau khi tiến vào luyện khí tầng 10, tu hành bước vào giai đoạn đại viên mãn là có thể thông qua việc dùng trúc cơ đan để tiến hành trúc cơ. Sau khi bước vào trúc cơ kỳ, chính thức thoát khỏi phàm thể, sau đó có thể vấn đạo trường sinh, bắt đầu từ trúc cơ. Trải qua kim đan kỳ, nguyên anh kỳ, xuất khiếu kỳ, hóa thần kỳ, hợp thể kỳ, động hư kỳ, đại thừa kỳ, sau đó độ kiếp phi thăng. Mỗi đại cảnh giới cũng chia làm sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ, đỉnh phong hoặc đại viên mãn. Quá trình tu đạo dài đằng đẵng, ký chủ từ đầu đến cuối phải nhớ giữ vững sơ tâm. Thẳng tiến không lùi. Một từ phi thăng cũng chính là thiên quân vạn mã qua cầu độc mộc. Kẻ bại thì thần hồn đều bị tiêu tán trong thiên địa. Người thắng thì sẽ được tuyên cổ vĩnh hằng. Nhưng ta nhớ trong nguyên tác nữ chủ Sở Yên Nhiên đơn thủy linh căn mà hoàn thành dẫn khí nhập thể cũng tốn 3 ngày rưỡi. Ngươi để cho ta một kẻ tam linh căn lại dùng 3 ngày để hoàn thành. Có phải là quá khó hay không? Khó sao? Đây không phải là chuyện có tay là được à? Vừa vặn hôm nay Sở Lạc mặc cũng là đồng phục của đệ tử ngoại môn. Đeo ngọc bài thân phận và túi chữ vật lên, cầm đỉnh ấn lên là có thể trực tiếp ra ngoài. Những đệ tử này hẳn là muốn đi giảng đạo tràng. Mặc kệ, trước tiên cứ đi theo xem một chút. Sở Lạc ra khỏi đình viện, chưa đi được 2 bước đã bị vấp phải một hòn đá, ngã nhào xuống đất. Ai u, hôm nay là lần đầu tiên bị ngã. Giảng đạo tràng nằm ở phía đông của khu vực đệ tử sinh sống. Phía bắc của thuê đường là một nơi tu hành lộ thiên chiếm diện tích lớn nhất ở Bình An Phường. Nơi này được trang hoàng giản dị tự nhiên, nhưng linh khí nơi này lại nồng đậm nhất trên toàn bộ Bích Lạc Phong. Đệ tử cũ mang bồ đoàn tới đây an tĩnh tu hành. Đệ tử mới cũng tới đây dưới sự chỉ đạo của các sư huynh sư tỷ hoàn thành dẫn khí nhập thể. Từ sáng sớm đến tối muộn, nơi này đều sẽ có đội tuần an đến tuần tra đúng giờ. Cho nên trên cơ bản sẽ không có chuyện ẩu đả đánh nhau phát sinh. Rất an toàn, đúng như hệ thống Hoa Hoa đã nói. Vấn đạo trường sinh chính là thiên quân vạn mã qua cầu độc mộc. Trên giảng đạo tràng sẽ không thiếu người đi sớm về tối không ngừng tu hành. Nhưng hiện thực có đôi khi cũng rất tàn khốc. Người ngày qua ngày, năm qua năm tu hành, ăn ở đều ở trên giảng đạo tràng này. Nhưng vẫn nhìn thấy những người bên cạnh mặc dù bản thân không liều mạng như ngươi vẫn lần lượt rời đi. Được các tiền bối trong tông môn chọn chúng thu làm đệ tử. Đi đến những địa phương ngoại môn tốt hơn. Đi tới 13 hòn đảo trôi nổi, nhưng người lại chỉ có thể ở lại nơi này, đau khổ canh giữ một cơ hội trúc cơ. Chỉ vì tư chất kém những người kia một chút, Bích Lạc Phong là khởi điểm, cũng chính là điểm cuối cùng của cuộc đời. Giảng đạo tràng này dường như được phân chia thành 2 khu vực Nam Bắc. Đệ tử mới bên kia vĩnh viễn sinh động, vĩnh viễn tràn ngập hy vọng. Đệ tử cũ bên này lại vĩnh viễn khổ sở, vĩnh viễn tịch mịch dài đằng đẵng. Sở Lạc xoa xoa cái mông bị đau do vừa mới bị ngã xong chạy vào chỗ của đệ tử mới. một vị sư huynh do một tòa phong khác phái tới đây giảng giải cách dẫn khí nhập thể đã đứng giữa đám người. Đang nói chuyện thao thao bất tuyệt, tu sĩ có thể sử dụng pháp thuật không thuộc về linh căn thuộc tính của mình không? Chắc chắn có thể, pháp thuật chính là linh khí hóa lực cho mình dùng. Tu chân giới của chúng ta ở đâu cũng có linh khí. Chỉ cần nắm giữ thuật pháp tương ứng là ngươi có thể sử dụng. Vậy linh căn là cái gì? Ta nói như thế này, ngươi học tập pháp thuật, dùng để ngăn địch, dùng để phi hành đủ kiểu. Nhưng những thứ này đều là dùng ở bên ngoài, nhưng ở bên trong thân thể của ngươi có linh căn thuộc tính gì thì cũng chỉ có thể hấp thu linh khí thuộc tính đó. Linh căn tương đương với chìa khóa, chỉ có nắm giữ cái chìa khóa này, bên trong cơ thể ngươi mới có thể hóa lực linh khí thuộc tính này cho mình sử dụng, cải biến thể chất của mình, tu đạo từng bước một từ cấp thấp lên tới cấp cao. Bởi vậy những linh khí thuộc tính khác là ngươi sẽ không thể hấp thu được. Khó ư? Không khó. Dẫn khí nhập thể tức là dạy các ngươi phương pháp sử dụng chìa khóa linh căn này. Linh căn của ngươi nhiều, số chìa khóa cần phải tìm cũng nhiều, vậy chắc chắn không bằng người ta linh căn ít. Chỉ cần vận dụng thành thạo một cái chìa khóa thì tu luyện sẽ nhanh hơn. Thứ các ngươi phải hiểu chính là những cái này. Than thở cái gì hả? Đời trước không tích đức nhiều cho mình thì có thể oán trách ai được đây? Chậc, Sở Lạc ngồi xếp bằng trên mặt đất, nghe vị sư huynh kia giảng giải đơn giản rõ ràng, nhịn không được vỗ tay cảm thán. Giảng hay quá, hình như vị tiểu sư muội này nghe hiểu. Vậy thì ngươi lên đây biểu diễn cho mọi người xem. Mặc dù vị sư huynh đang giảng bài kia đang ở rất xa nhưng vẫn đều có thể nghe thấy lời của tất cả mọi người. Hắn trực tiếp giơ tay chỉ vào Sở Lạc. Ta sao? Sở Lạc có chút kinh ngạc chỉ chính mình. Chính là muội, nghe vậy, Sở Lạc vội đứng dậy, chạy về phía trước. Tiểu sư muội, muội là mấy loại linh căn? Loại nào? Vị sư huynh kia hỏi. Mộc hỏa thổ, tam linh căn. Được, nghe ta nói rồi làm theo. Nhắm mắt đả tọa, tĩnh tâm, giọng nói của sư huynh kia dần dần bình tĩnh lại. Sở Lạc thì nghiêm túc làm theo lời hắn. Nội thị thân thể, cảm nhận được ba loại linh căn của mình. Dựa theo phương pháp hô hấp mà quyển trục dẫn khí nhập thể ghi lại. Điều chỉnh hô hấp, cảm thụ linh khí bên ngoài. Mộc hỏa tương sinh. Hỏa do mộc sinh, hỏa nhiều mộc đốt, hỏa có thể sinh thổ, mộc có thể khắc thổ, thổ nhiều hỏa ít, thổ nhiều mộc chết. Ba loại này tương sinh tương khắc, nhưng chỉ cần ngươi có thể cân bằng đặc tính của ba loại này. Tìm tòi quy luật chỉ thuộc về mình mới có thể thành công dẫn linh khí bên ngoài vào trong cơ thể. Đây là một bước khó khăn nhất, nếu như người có ngộ tính hơi tốt một chút. Thường thường cần phải bỏ ra cả tháng trời mới làm được. Đương nhiên cũng có người ngộ tính không tốt, cả đời cũng không tìm ra được quy luật này. Bước đầu tiên là đơn giản nhất. Chỉ cần trong cơ thể ngươi có linh căn nhắm mắt lại là có thể cảm nhận được. Không cần bao nhiêu thời gian đâu. Chủ yếu chính là tình huống linh căn trong cơ thể mỗi người là không giống nhau. Có khả năng hỏa linh căn của ngươi mạnh hơn một chút, còn mức độ của những linh căn khác lại không mạnh bằng. Nếu cứ dập khuôn linh căn và thuộc tính theo phương pháp của các tiền bối là không thể thực hiện được. Ngươi phải tìm được cách cân bằng của mình. Các ngươi cũng đừng nhìn đến ngây người ra đó. Làm theo đi, vị sư huynh này lại trả lời câu hỏi của mấy đệ tử mới. Sau đó nhìn về phía Sở Lạc, tiểu sư muội, những lời ta vừa nói muội nghe rõ chưa? Nghe rõ rồi. Sở Lạc nhắm mắt, nghiêm túc trả lời. Rất tốt, sư huynh khen ngợi từ tận đáy lòng. Vậy bây giờ muội đã tiến hành đến bước nào rồi? Cảm thụ ba loại linh căn của mình. Ai nha, sư huynh không lưu tình chút nào mà đánh một cái sau đầu nàng. Đần, cách chương.